Hệ thống livestream của nữ đế, chương 886, bá chủ phương Bắc 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Bồng Cơ thân là con gái của Liễu Sa, vốn nên hành lễ với bọn họ với tư cách vãn bối. Bây giờ cô không chỉ không hành lễ mà còn kiêu ngạo bỏ qua việc này, còn dùng ánh mắt thất lễ như vậy để nhìn bọn họ. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người hiện lên sự không vui, cảm giác không bằng lòng với Khương Bồng Cơ lại càng lớn hơn. Liễu Sa thấy hết những điều này, ông cũng hiểu tính nết của con gái mình, đợi lát nữa chắc chắn sẽ là một màn giống như địa ngục Tu La, cho mà xem. Ông chủ động bắc cầu cho Khương Bồng Cơ và các boss của đám sĩ tộc Sùng Châu, bà cố gắng xoa dịu không khí lung túng giữa hai bên. Lúc này, một người trong đó đã mở miệng, người đó hỏi Liễu Sa, lúc trước Liễu Châu Mục nói có chuyện quan trọng cần thương lượng với bọn ta, không biết là chuyện quan trọng gì. Khương Bồng Cơ ngồi ngay ngắn trên ghế, cầm chuôi của cây quạt gấm bằng gỗ đàn, lúc có lúc không gõ vào lòng bàn tay trái của mình. Cổ nhàn rỗi tẻ nhạt nên dứt khoát mở kênh livestream trực tiếp. Khán giả cho rằng buổi livestream hôm nay của Khương Bồng Cơ đã kết thúc, ai về nhà nấy, ai tự tìm mẹ của người nấy, không ngờ kênh livestream đã đóng gần một tiếng lại được mở ra. Mọi không người nhanh chóng mà bấm vào, trên màn hình xuất hiện mấy người đàn ông trung niên mũ cao áo rộng. Nhìn tư thế ngồi của mấy người kia và hoàn cảnh xung quanh, có lẽ là đang họp. Khán giả giấu sự nghi ngờ này vào lòng, sau đó đi tìm streamer nhà mình. Tìm, ủa, streamer đi đâu rồi? Khán giả bối rối một lúc, sau đó một ý nghĩ đáng sợ nhảy ra. Chẳng lẽ chỉ trong chốc lát như vậy thôi, streamer của kênh livestream này lại đổi người? Chuyển phát nhanh Tiểu Linh, 27 độ 4 độ. Chốt Tomate, chị gái nhỏ ung dung cao quý này, chị là ai thế? Trong tiếng Nhật nghĩa là đợi đã, chờ chút, Lê Hoa Toái Năm Ngọc hết hồn, hóa ra streamer nhà tôi lại là đại thần chép sao, xinh đẹp quá đi, giống chồng của cục cưng quá, nguyên văn là, pet trong tiếng Nhật là, so kea, dùng để chỉ những người con trai thích giả nữ, thủy ngưng dạ, điều dân lầu trên, nếm mùi mã tấu của cục cưng đây, người đó rõ ràng là chồng nhà tôi. Một con gà nướng, hốt cả hển, đây tuyệt đối là series 5 tháng sinh thời của tôi. Thôi tiêu rồi, streamer vậy mà lại trang điểm và mặc đồ nữ. Khương Bồng Cơ rất ít khi trang điểm, ngày thường đều để mặt mộc. Đương nhiên làn da của cô tốt, cho dù không trang điểm, giá trị nhan 4 sắc cũng khá cao. Quảng cáo, bây giờ lại trải qua sự trang điểm khéo léo của tỷ nữ, vẻ ngoài 8 điểm cũng được tăng lên 10 điểm, cộng thêm khí thể ép người kia lại càng làm cho người ta có ảo giác như một nữ vương đang tuần tra lãnh địa và nô bộc của mình vậy. Khán giả kênh livestream nhao nhao đưa màn hình nhắm ngay vào Khương Bồng Cơ quay phim chụp 7749 tấm hình. Khương Bồng Cơ mở kênh livestream hơn 6 năm rồi, đây vẫn là lần đầu tiên khán giả nhìn thấy cô ăn mặc với phong cách thiếu nữ quý tộc như thế. Sau khi hết khiếp sợ, khán giả mới rời sự chú ý của mình chín đến những nơi khác, sau đó lại nghe được câu nói khiến người ta nổi nóng. Một người nói, Liễu Châu Mục đang lúc tráng niên sung sức theo quan điểm của tại hạ còn lâu mới đến lúc thoái vị nhường cho người tài. Dù sao ta cũng không ác ý gây xích mích, chỉ là lệnh ái. Đã đến tuổi thành hôn, một khi thành hôn thì chính là người nhà chồng, hương khói nhà Liễu Châu Mục cuối cùng cũng phải do Tam Lang Quân kế thừa. Lệnh ái, con gái rượu, bánh crepe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thằng cha này là ai vậy, ai mướn ông ta nói lời này. Kể sách châm ngòi ly rán kiểu này còn có thể thấp kém hơn được nữa hay không? Trà sữa chân châu, sợ là ông ta không biết chữ chết phải viết thế nào. Cún phớt lò bánh bao, streamer ơi, đừng sợ, tát một phát cho ông ta nếm thử cái gì gọi là con quay xoay tròn tại chỗ. Mặt dày ghê, không chịu tè ra rồi dùng nước đó soi xem mình là thứ gì đi. Tiểu tiên nữ nhà chúng ta là người mà bọn người phạm các người có thể tùy ý chõ mồm vào hay sao? Khán giả tức đến mức nổi trận lôi đình, ai cũng chui ra từ bụng mẹ, chỉ có người này là đặc biệt chui ra từ cốc hoa, à, vì vậy mới. Tài trí hơn người, quần chúng khán giả vô cùng căm phẫn, bọn họ tin rằng Khương Đồng Cơ sẽ không chịu thiệt thế nhưng cứ để cho mấy tên hề này tùy ý nhảy nhót ở trước mặt như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của tiểu tiên nữ streamer nhà bọn họ. Tiểu tiên nữ không vui, bọn họ cũng chẳng thể nào vui được. Biết cái gì gọi là tiểu tiên nữ không? Đó chính là thái tuế. Dám động thổ trên đầu thái tuế, chế mình sống lâu quá à, từ đầu đến cuối Khương Bồng Cơ vẫn duy trì tư thế ngồi ngay ngắn của mình, chỉ khóe môi là đã có thêm một nụ cười lạnh đầy trào phúng. Liễu Chiêu yên lặng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình, ăn uống, có dấu hiệu. Áp sát, vào Dương Tư, nếu không như vậy thì cậu còn có thể làm gì nữa đây? Đây chính là cuộc hội đàm của các boss, cánh tay của một người bất kỳ cũng lớn hơn chân cậu. vì cái mạng nhỏ của mình, cậu vẫn nên làm một mỹ nam tử yên tĩnh thôi. Cho dù là tỷ tỷ ruột không biết nông sâu hay phụ thân bụng dạ độc ác, hoặc là boss của các thế gia Sùng Châu, ai cậu cũng không thể chọc nổi. Nhưng mà trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Liễu Chiêu nằm không cũng trúng đạn, nghe thấy có người nhắc đến mình, cậu sững sờ ngẩng đầu lên, nhớ lại lời người này vừa nói, cậu lập tức kinh hãi chảy mồ hôi đến mức ướt sũng cả người. Cậu dùng ánh nhìn thấp thỏm liếc thoáng qua Liễu Sa đang mang vẻ mặt chẳng hề bất ngờ gì và Khương Bồng Cơ không nhìn ra được vẻ mặt, cậu vội vàng cười gượng cứu giúp. Mấy vị thúc bá đã đánh giá cao tiểu tử rồi, tài năng của A Tỷ cả thế gian đều biết, chưa đến 20 tuổi đã là chủ của một châu, bây giờ còn có thể san sẻ cho phụ thân. Sao có thể đánh đồng tiểu tử với A Tỷ được, thực không dám giấu giếm, bây giờ tiểu tử văn không được mà võ cũng chẳng xong, luôn bị Tây Tịch tiên sinh mắng là kẻ ngốc. Từ nay về sau chỉ mong A Tỷ có thể thương tiếc cho đứa em vô dụng này, dìu dắt một chút. Tây Tịch thầy giáo được mời về dạy học ở nhà trong các gia tộc lớn. Liễu Triều chế mình không đáng một đồng, lại còn lộ ra nụ cười ngây ngô và ngại ngùng. Dáng vẻ hèn nhát như vậy khiến mấy boss của các thể gia nhìn thấy mà lộ vẻ xem thường. Liễu Triều đã nhượng bộ nhưng người lúc nãy lại không chịu bỏ qua một cách dễ dàng. Ông ta tiếp tục cười ha ha, vuốt chòm râu, cười nói. Hổ phụ vô khuyển tử tam lang quân cần gì phải khiêm tốn như vậy chứ? Trên cõi đời này, có rất nhiều người thuộc kiểu có tài nhưng thành đạt muộn. Ngươi là con trai của Liễu Châu Mục, tương lai tất nhiên sẽ tiền đồ vô lượng. Hơn nữa từ xưa tới nay đều là đàn ông kế thừa gia nghiệp, nào có đạo lý để con rể kế thừa chứ? Đây không phải là không công làm đầu cưới cho người khác, trái lại còn khiến hương khỏi nhà mình bị đoạn tuyệt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ tông ở dưới suối vàng mà biết được không chừng sẽ mắng đám con cháu là bất hiếu. Vì thế Tam Lang Quân nên tĩnh tâm cố gắng học hành, tranh thủ sớm ngày kế thừa dòng họ mới đúng. Càng nghe, sắc mặt của Liễu Chiêu lại càng kém. Nhân vật chính ngày hôm nay là tỷ tỷ cậu chứ không phải cậu, đồ lão già không biết phân biệt chính phủ. Đây là muốn đặt cậu lên trên lửa, nướng đến chết mới chịu sao? Liễu Chiêu đang định mở miệng thì nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng vang nhỏ, không nặng không nhẹ nhưng lại đủ để kéo lực chú ý của mọi người lại. Chỉ thấy tỷ tỷ của cậu mở cây quạt gấm bằng gỗ đàn, lộ ra mặt quạt có hình vẽ giang sơn cẩm tú. Người kia nghe thấy tiếng động còn ác ý khiêu khích một câu. Sao hả, đại nương tử Liễu gia cảm thấy lời này của lão phu không đúng sao? Khương Bồng Cơ cười lạnh nhìn ông ta, người kia lộ ra nụ cười vô cùng đắc chí, giống như vừa mới đánh thắng trận. Theo ông ta, Khương Bồng Cơ đã nói không lại mình nên mới không nói gì. Chậc, vốn tưởng rằng cô là kẻ khó đối phó, cuối cùng cũng chỉ là một cô gái, không đỡ nổi một đòn. Không đợi ý cười trên mặt người này biến mất, Khương Bồng Cơ đột nhiên nói. Nơi này có hai vị Liễu Châu Mục, ngươi cũng là một người biết rõ lễ nghi, sao chút phép tắc như vậy mà cũng không biết. Nhìn thấy chủ của một châu mà còn không bái chào, phép tắc nhà ai lại khác lạ như thế hả? Nếu ngươi không hiểu, vậy bản phủ sẽ hạ mình dạy dỗ ngươi. Quảng cáo, cách chương.